Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 64, những ngày không anh sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạn Thư ở doanh trại Thành Đô từ ngày này qua ngày khác, thấm thoát cũng đã đến cuối tháng 1, nhưng lạ thay càng dạo gần đây cô có cảm giác như mình bị soi mói nhìn chằm chằm rất nhiều. Lắm lúc còn bắt gặp được ánh mắt dò xét khó chịu và tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Nguyên, nên cô đã đặc biệt xử lý công việc sớm nhất có thể rồi xin xỏ các giáo sư ra ngoài một chút. Cô định bụng đi mua cho Hạ Nguyên một chiếc bánh kem cho thằng bé, xin mãi mới được đi 30 phút, cũng may là thị trấn ngay bên cạnh, nếu không cho dù là độn thổ cũng không kịp. Hạ Nguyên không cha không mẹ ở với con người sắt đá như Dương Lâm bảo chắc chắn sẽ không được ấm áp tình thương. Huống gì mà ở cái môi trường quân đội lạnh tanh như thế này. Cô lục lọi lại trí nhớ con đường dẫn đến tiệm bánh kem ở thị trấn, vui vẻ mua một chiếc bánh kem trái cây đẹp mắt, sẵn tiện đang còn một chút thời gian thì ghé cửa hàng mua một ít bánh kẹo. Lúc khi đi cô đã dặn dò A Tương và Tiểu Vũ ở nhà trông chừng Hạ Nguyên, không cho cậu ngồi không kiếm người gây chuyện. Cô thảnh thơi xách đồ lỉnh kỉnh đi vào doanh trại, đi vào phòng ký túc xá. Thấy A Tương nằm sấp lười biếng trên giường trên cùng, cô để đồ xuống chiếc bàn, nói. A Tương, chị sao thế? Chị Tiểu Vũ đâu? A Tương chờ người lại, nhìn lên trần nhà. Lúc nãy tụi chị đang ở bệnh viện dã chiến, bọn con gái khoa nội tổng hợp nói ra nói vào chuyện của em. Tiểu Vũ tức lên cãi tay đôi với họ, còn kéo theo Hạ Nguyên vào, náo loạn một phen bị giáo sư Thạch mang đi rồi. Hạ Mạn Thư nhíu mày đi lại cạnh giường, leo lên bậc thang ngóc đầu lên hỏi. Cãi nhau về chuyện của em? Chuyện gì chứ? A Tương ngồi dậy, là chuyện họ bảo em ôm được đùi ai đó ở Hạo Đô, bàn ra tán vào dạo gần đây, còn nói cái gì mà leo lên giường một đống đàn ông mới được bảng báo cáo xuất sắc, nhất là Trần Diệp với tên bác sĩ Hoắc Cố Lăng Thành. Hạ Mạn Thư bị dọa đến nỗi mở to mắt, suýt thì ngã xuống bậc thang, cô nắm chặt thành giường. Ai nói như thế? Trần Diệp và Hoắc Cố Lăng Thành. A Tương đưa ra khuôn mặt uất ức như sắp khóc, gật đầu. Đúng rồi, họ cứ bảo là chị với Tiểu Vũ chơi cùng em là để lây tiếng thơm, còn nói Hạ Nguyên là không biết điều. Chơi với một con người vô lại như em, chị không biết cãi nhau, nếu không chị đã không để Tiểu Vũ và Hạ Nguyên bị kỷ luật. Nhất là cái con nhỏ Duyệt Hoa. Miệng cứ hoang hoang. Hạ Mạn Thư leo hẳn lên giường, hừ một tiếng tức giận. Hừ, khoa nội tổng hợp chưa có phải khoa nội chiến đâu mà làm như thế. Đụng đến người của Hạ Mạn Thư này thì phải trả giá. Muốn sống yên cũng không được. Cô suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi giường, đi xuống. A Tương, chúng ta đi làm rõ chuyện này. Hai người họ bị mang đi đâu? A Tương cũng đi xuống. Đến phòng kỷ luật, A Tương bị cô kéo đi đến phòng kỷ luật. Tiểu Vũ và Hạ Nguyên ngồi ở bàn nghe giáo sư Thạch nói lý. Hạ Mạn Thư bỏ qua những ánh mắt hóng hớt phía ngoài cửa, gương mặt đanh lại đi đến gõ cửa. Giáo sư Thạch đẩy gọng kính lão lên, mời vào. Hạ Mạn Thư đẩy cửa cùng A Tương bước vào. Cô nghiêm túc nói, thưa thầy, chuyện này không phải do Tiểu Vũ và Hạ Nguyên cố ý gây loạn, tại vì họ đang cố gắng bảo vệ em bởi những miệng lưỡi thiên hạ. Giáo sư Thạch nhìn cô một cách khó hiểu. Cái gì? Làm loạn nơi này mà cũng có người bênh vực sao? Hạ Mạn Thư nói tiếp. Tại sao thầy không hỏi lý do họ làm loạn? Phải có lý do họ mới làm loạn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tương nhút nhát đứng phía sau cô cũng lên tiếng. Đúng rồi đó thầy, cũng đâu phải chỉ có mình họ làm loạn. Giáo sư Thạch gật gù, đứa trẻ này nghe cũng có lý, liền quay lại nhìn Tiểu Vũ và Hạ Nguyên. Nói xem lý do là gì? Tiểu Vũ nói trong sự oan ức. Thầy nghĩ xem nếu trong có người nói xấu thầy mà không đúng sự thật. Làm tổn hại thanh danh và tinh thần người khác thì thầy có bực tức hay không? Giáo sư Thạch hỏi, nói gì? A Tương bước lên trước mặt Hạ Mạn Thư. Hạ Mạn Thư bị Duyệt Hoa khoa nội tổng hợp nói lung tung, cô ấy ghen tị với Mạn Thư được bảng báo cáo xuất sắc nên bịa đặt chuyện làm tổn hại em ấy. Giáo sư Thạch ngạc nhiên, Duyệt Hoa, có chút quen tai, ông đan hai tay vào nhau nghiêng đầu nhìn A Tương. Duyệt Hoa khoa nội tổng hợp. A Tương gật đầu, Tiểu Vũ nói, thầy nghĩ xem một người như cô ta mà có thể bịa đặt ra câu chuyện cậy người để đi lên thì như thế nào? Có xứng đáng hay không? Lúc này phía cánh cửa được mở ra, giáo sư Trương bước vào. Hạ Mạn Thư, nghe nói em gây chuyện. Hạ Mạn Thư cúi chào. Giáo sư Trương, em không gây chuyện, mà đang giải quyết hiểu lầm do người khác gây nên. Giáo sư Trương mỉm cười ngồi cạnh giáo sư Thạch, như chỉ vào để xem trò vui. Hừ. Em có năng lực đó từ khi nào? Làm loạn phải bị kỷ luật dù sao đi nữa. Hạ Nguyên ngồi đó liền không chịu nổi nữa mà nói. À thật là, bọn họ đi sỉ nhục chị Hạ của tôi, bảo rằng lên giường với một đám đàn ông, lên giường với sĩ quan Hạo Dô, còn nói cái gì mà leo cổng sau để vào học. Mấy người phải biết lý do rồi mới phạt chứ. Không giải quyết được thì đưa cho phía bên quân đội đi. Giáo sư Thạch nhăn mặt, nhìn Hạ Nguyên. Cậu trai trẻ này, chuyện nội bộ quân y thì liên quan gì đến quân đội? Cách Trương.